Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 209, tạm trừ ngoại ưu trước An Nội. Converter, Dark Hero cổ nâng lên quay hàm, đại sư huynh chỉ biết khi dễ người. Đại sư huynh cười ha ha một tiếng, không còn nói đùa, nói, cổ cùng đi với ta, dùng ta ưng. Dạng này tốc độ có thể càng nhanh một chút, chỉ cần chúng ta đi, cổ tự mình đến, hiểu lầm kia liền có thể tiêu trừ, như vậy liền vạn sự xin nhờ. Hàn Sơn Hà thở dài, lúc này Hàn Đại Nguyên Soái thật có chút không biết làm sao. Gần đây phát sinh rất nhiều sự tình, quá mức ngoài dự liệu, không thể tưởng tượng nổi, không có cách nào tưởng tượng. Nhưng Hàn Sơn Hà cũng biết chuyện này hậu hoạn thật sự là quá nghiêm trọng. Nếu là Tam Đại Đế Quốc kia vì vậy mà sinh ra hiểu lầm, như vậy, sự tình liền sẽ diễn biến đến hỏng bét đến cực điểm. Tình trạng không thể vãn hồi. Việc cấp bách chính là trước muốn đem chuyện này xử lý xong đầy, tận khả năng không nên chết người. Sau đó mới là trải vuốt rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả. Nếu là quả thật người chết, coi như sau đó làm rõ ràng tiền căn hậu quả, phần này oán khí như cũ phải rơi vào chính mình, thậm chí toàn bộ Đông Huyền Đế Quốc trên thân. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Đại sư huynh mỉm cười, miễn cho bên kia thật đã chết rồi người, vậy thì có chút không ổn. Xuân Thu Sơn Môn đại sư huynh hiển nhiên cũng nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu không có như vậy, lấy thân phận của hắn, thật đúng là chưa chắc sẽ lặn lội đường xa, gấp rút tiếp viện cứu người. Chờ chuyện này hoàn tất, cổ trở về không nên chạy loạn, sư phụ trong khoảng thời gian này tìm ngươi sẽ có sự tình. Mà ta liền thuận tiện đi một chuyến Thiên Đường Thành, mở mang kiến thức một chút người có thể làm cho tiểu sư muội của ta khắp nơi kinh ngạc này. Đại sư, huynh cười ha ha một tiếng, ống gầy áo vung lên, đã mang theo cổ thon gầy thân thể dâng lên giữa không trung. Một tiếng ưng minh, huyền ưng đã đi tới hai người dưới thân, lập tức hét dài một tiếng. Huyền ưng tựa như một đạo mũi tên màu đen, phóng lên tận trời, nhìn xem to lớn huyền ưng đằng không mà lên, hóa thành vân tiêu phía trên một cái chấm đen nhỏ. Hàn Sơn Hà trên mặt tràn đầy đều là vô cùng lo lắng. Cái này hết thảy tất cả sự tình, cả khiến cho loạn thất bát tao. Thế nào xem xét đi lên, mặc kệ là Hà Hán Thanh gặp phải ám sát, hay là các quốc gia trong hàng tướng lãnh độc, hoặc là trên đường đi ám sát, hoặc là ở trong Thiên Đường Thành, tất cả đều là một đoàn mê vụ, mang nhiên hoàn toàn không có đầu mối. Nhưng, đây hết thảy nhưng lại tất nhiên tồn tại có một cái hung thủ sau màn. Hắn, vận chu hết thảy, thao túng hết thảy, bài bố hết thảy, đem tất cả mọi người, tất cả thế lực toàn bộ điều khiển tại bàn tay phía trên. Người này, thực sự thật là đáng sợ. Mà bây giờ vấn đề lớn nhất càng ở chỗ, hắc thủ phía sau màn này, đến cùng là ai? Hắn sao có thể ẩn nấp tốt như vậy? Đơn giản hoàn mỹ. Hàn Sơn Hà ngưng thần suy tư thật lâu, rốt cục trầm mặt xuống. Vân Dương, liệu sẽ là hắn đâu? Các quốc gia trong hàng tướng lãnh độc, 9 thành 9 là Vân Dương giở trò quỷ. Như vậy, nếu là những chuyện khác, cũng là hắn tại thao túng nói. Người này cũng quá đáng sợ. Hàn Sơn Hà ánh mắt lộ ra đến sắc bén dị thường thần sắc, trầm giọng nói ra, người tới, tại, phái mấy cái tài giỏi tiến về Thiên Đường Thành, mặt khác, giang hồ hoa hồng treo giải thưởng cũng đưa ra một chút. Hàn Sơn Hà hít một hơi, đem Vân Dương giết chết, nhìn xem sẽ có cái gì đến tiếp sau phản ứng. Đúng, Hàn Sơn Hà sắc mặt âm trầm. Nếu là đem Vân Dương giết, có khác phản ứng, như vậy, chính là Vân Dương làm. Nếu là không có phản ứng, như vậy, Vân Dương chết cũng liền chết rồi. Tả Hữu không có tốt hơn mục tiêu. Trước hết tới một cái tìm tòi trước khi hành động đi. Ta Hàn Sơn Hà chưa bao giờ vận dụng thủ đoạn như vậy, lần này lại vì tiểu tử này phá lệ. Chấm ngoặc kép, nhằm vào các quốc gia bố kế viên mãn hoàn thành. Vân Dương cũng không có thư giãn, bắt đầu tay chỉnh hợp trong tay các phương diện thế lực. Đầu tiên là đem cửu thiên chi lệnh phương diện nhân thủ bị hắn sờ soạng một lần. Tiến tới an bài Thủy Vô Âm tham gia cửu thiên chi lệnh trong công việc. Về phần Lăng Phong các phương diện, bởi vì Thủy Vô Âm hoàn toàn chuyển sang hoạt động bí mật, lại không người chấn giữ Lăng Phong các dần dần thành gân gà. Trực tiếp bị Vân Dương cho bán mất. Cái này liên tiếp biến cố xuống tới. Vân Dương trong tay bạc thật to phong phú. Tại trả sạch tất cả ghi nợ đằng sau, còn có 210 triệu còn lại. Đây chính là trước nay chưa có to lớn tài phú. Vân Dương hiện tại cũng đang suy nghĩ, số tiền kia đến cùng làm sao tiêu, dù sao tại Vân công tử tâm lý, đối với tiền bạc cũng chỉ có một khái niệm. Tiêu xài mới là tiền, lưu tại trong tay, có cái gì dùng, nhìn xem được không? Mà tứ đại công tử ngày đó bị Vân Dương chiêu tới đằng sau. Vân Dương ngoài ý muốn biết được bốn gia hỏa này trong khoảng thời gian này một mực không có động tĩnh, là vì cái gì? Nguyên lai, từ khi bốn gia hỏa này đạt được Vân Dương hứa hẹn đằng sau, lập tức liền cùng gia tộc lấy được liên hệ. Khóc lóc om sòm lăn lộn thề thề, lời thề son sắt, chứng cứ có sức thuyết phục xác thực, dồn làm cho người trong tứ đại gia tộc nhau nhau đi bên ngoài sưu tập cao giai huyền thú. Cho đến ngày nay, các gia tộc tại vơ vét cao giai huyền thú trong chuyện này đã có tương đương tiến triển. Xuân hạ thu tam đại gia tộc đã xác thực lấy được bát phẩm đỉnh phong huyền thú ấu thú, lại đã phái người hướng về bên này đưa tới. Chỉ có Đông gia nhất là khổ cực, tốn công vô ích, hoàn toàn không có thu hoạch. Nguyên bản Đông Thiên Lãnh tiếp báo nói gia tộc đã tìm kiếm đến một chỗ ẩn nấp, còn chờ dựng cao giai huyền thú, ít ngày nữa liền có thể thu hoạch cao giai huyền thú con non. Mà vừa ra đời con non hiển nhiên so ấu thú càng có tính dẻo. Chờ Đông Thiên Lãnh đều cùng còn lại ba cái gia hỏa thả khoác lác, nghiêu bức thổi đến bay đầy trời, mong mỏi cùng trông mong thời khắc, lại bị cáo chi người của gia tộc đang vây công sinh con huyền thú thời điểm, ngược lại lọt vào số lớn huyền thú đảo ngược vây công. Không biết Đông gia là quá tốt màu hay là quá không tốt màu. Nó mục tiêu cao giai huyền thú, chờ sinh không giả, lại là một thú vương vương hậu. Nó bản thân thực lực đã kinh người, càng dẫn tới nó bản tộc rất nhiều cùng giai vị huyền thú. Đông gia tham dự đi săn hơn 10 vị bát trọng thiên cao thủ. Nơi này dịch đã chết không còn một mống, danh xứng với thực ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hiện tại, Đông Thiên Lãnh nhìn xem mặt khác ba người ánh mắt đều đỏ. Rõ ràng là chính mình lấy được trước cơ duyên, cuối cùng lại không công tiện nghi ba cái cẩu vật này, mà chính mình lại ngược lại là không thu hoạch được gì cái nào. Lúc này Đông Thiên Lãnh quả thực là ngũ tạng câu phần, giận sôi lên, ghen tị con mắt đều muốn bốc lửa. Lão đại, nhờ người trước tiên đem ba người bọn hắn kéo lấy. Đông Thiên Lãnh đau khổ cầu khẩn, nhất định phải chờ nhà ta ấu thú sau khi tới lại thống nhất dạy dỗ tấn cấp. Có thể nghĩ Vân Dương đối với Đông công tử bụng dạ hẹp hòi hoàn toàn không rảnh để ý. Lão đại, ngươi nói bọn hắn tiểu huyền thú sau khi tới, ta trước cho bọn hắn huyền thú hạ điểm thuốc như thế nào? Trước làm cái nửa chết nửa sống kéo dài thời gian, tin tưởng ta, nhà tiểu huyền thú rất nhanh liền có thể tới. Đông Thiên Lãnh đang nói câu nói này thời điểm, cũng không có chú ý tới Xuân Vãn Phong bọn người rất trùng hợp tiếp cận bọn hắn nói chuyện vị trí. Sau đó, dĩ nhiên chính là Đông Thiên Lãnh bị ba vị kia liên thủ đánh cho một trận hung ác. Vân Dương đối với bốn người ở giữa hồ nháo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn toàn bộ tâm thần, tất cả đều đặt ở trên một chuyện khác. Ngay tại trước đó, Cửu Thiên Chi Lệnh Sở thuộc truyền đến Đông Huyền các loại tứ quốc tin tức. Đường về các quốc gia đại tướng, trong đó có mấy người từng cái phát bệnh. Hiện tại, Tam Đại Đế Quốc cùng Đông Huyền Đế Quốc ngay tại thương lượng. Bởi vì lần này sự tình huyên náo thực sự rất lớn, là lấy riêng phần mình trong nước đều lộ ra dị thường hỗn loạn. Ồn ào lấy đủ loại thanh âm, có nói thề máu hận này, cũng có nói không thể hành động thiếu suy nghĩ, có nói sự thật đang ở trước mắt, tất yếu hưng binh hỏi tội, cũng có nói việc này quá kỳ quặc, cẩn thận trúng kế, tóm lại, ôm loại ngôn luận đều có, mọi thuyết đông đảo, hỗn loạn đến cực điểm, khó mà điều hòa, muốn chính là các ngươi loạn. Các ngươi không tự loạn trận cước, như thế nào trong loạn lấy cơ? Vân Dương ánh mắt chớp động, chuyện này, vô luận như thế nào cũng có thể tại giữa các nước gieo xuống khúc mắc. Muốn giải khai, cũng không phải việc dễ dàng như vậy, dù sao nhiều như vậy tướng quân đều nhìn đâu, coi như giải độc, cứu được người, khúc mắc cũng không giải được, nhất là Hàn Sơn Hà bên kia. Hắn còn đắc tội Hà Hán Thanh, chắc hẳn trong khoảng thời gian này tất nhiên sẽ không dễ chịu. Còn có đại lục các quốc gia sự tình, lường trước trong thời gian ngắn rốt cuộc lật không nổi sóng lớn gì. Thậm chí, không biết Đông Huyền quốc chủ có thể hay không tịch này cho rơi đài Hàn Sơn Hà đâu. Ném để đó không dùng tán chỉ sợ là tránh không khỏi. Nếu ngoại hoạn có thể chậm, như vậy trong khoảng thời gian này, liền có thể chuyên tâm giải quyết mặt khác mấy chuyện kia. Tứ Quý Lâu Dư Nghiệt, muốn tìm đi ra xử lý. Còn có cái kia Xuân Hàn tôn chủ Hà Hán Thanh, nếu là có thể trong đoạn thời gian này đem diệt trừ mà nói. Đối với đến tiếp sau chính là có lợi ích rất lớn. Nhất định phải thừa dịp các quốc gia bất an đoạn này trong lúc đó. Đem Tứ Quý Lâu sự tình giải quyết, lúc không ta đợi, tận dụng thời cơ, nhất định phải hoàn thành, không phải không xong có thể. Thủy Vô Âm đã thay thế Lão Mai, chính thức tiền nhiệm Vân Phủ quản gia chức. Vô Âm, đối với mấy món sự tình này, ngươi thấy thế nào? Có gì có thể đi tính đề nghị a? Vân Dương đem mấy chuyện này bày một chút. Từ khi cùng Thủy Vô Âm ngày đó gặp gỡ đằng sau, Vân Dương đối với mạch suy nghĩ kín đáo tới cực điểm này liền có chút thưởng thức. Này sẽ chính có thể phát huy tâm hắn kế kín đáo phương diện dài mới. Thủy Vô Âm trầm ngâm nửa ngày, bắt lại một cây bút, đem mấy chuyện đều viết một chút, chia làm bốn cái nhỏ trang giấy, để lên bàn, sau đó cau mày, chú mục tại bốn mảnh giấy mỏng kia, thật lâu bất động, đây là chính mình tiền nhiệm Vân Dương quản gia nhiệm vụ đầu tiên. Quan mới tiền nhiệm cây đuốc thứ nhất tất nhiên muốn hoàn mỹ bốc cháy. Nhưng mấy món sự tình này cụ thể phải làm như thế nào? Như thế nào mới có thể hoàn mỹ đạt thành? Lại nhất định tốn công tốn sức, dù sao mấy chuyện này liền không có một kiện đơn giản. Công tử, ngươi nâng lên mấy chuyện này, ta vừa rồi chỉnh lý một chút. Thủy Vô Âm thanh âm vẫn là khàn giọng loại kia quái gì, nhưng Vân Dương hiện tại đã không cảm thấy kinh ngạc, tạm thời đem cái kia mễ không quần sự tình làm thứ nhất thuận vị, trong khi chờ làm mọi việc, chỉ có chuyện này tương đối dễ dàng một chút. Đừng bảo là cái kia mễ không quần, chỉ cần đi ra, chúng ta có thể ra tay xử lý. Coi như hắn từ đầu đến cuối ẩn thân tại trong hoàng cung đại nội. Đối với công tử tới nói, cũng không phải việc khó gì. Vân Dương gật gật đầu, này đôi chính mình tới nói, hoàn toàn chính xác không phải việc khó gì. Thủy Vô Âm nói, duy nhất phải lo lắng một chút cũng bất quá chính là mễ không quần bản thân thực lực. Nếu là không thể một kích thành công mà nói, chỉ sợ hậu hoạn vô tận, bởi vì công tử một khi xuất thủ, sẽ bị bại lộ chính mình chân chính thân phận, vạn nhất thất thủ, như vậy, Vân Tôn còn tại thế tin tức, liền sẽ lập tức truyền khắp thiên hạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.